Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, phần 95. Chương 36. Chiến tranh tài hải vương thân ảnh biến thành một đạo cực nhanh sóng biển. Trong nháy mắt liền đi tới kia phiến cây ô liu lâm trước, nhưng là cho dù là như thế này, hắn cũng chỉ tới kịp đỡ lấy chính mình nhi tử kia vô đầu thi thể. Sau đó trơ mắt mà nhìn Achilles kia biểu tình đều đã đọng lại ở nghi hoặc đầu rơi xuống đến trước. Mặt hắn trên cỏ tựa hồ là cảm nhận được hắn phẫn nộ. Athen ngoài thành mặt biển, nháy mắt liền bắt đầu sóng gió mãnh liệt lên. Trên bầu trời có gió lốc tiến đến. Đại địa cũng bắt đầu chấn động không thôi, hải vương giơ lên tay. Nắm chặt chính mình tam xoa kích, sau đó đột nhiên xoay người phanh. Cực nhanh đánh úp lại tam xoa kích, đâm vào Athena sớm đã giơ lên hộ ở trước ngực thần thuận Isis thuẫn trên mặt. Hai vị chủ thần thần lực lẫn nhau va chạm, dẫn tới một cổ mắt thường có thể thấy được sóng xung kích nổ tung. Đem vờn quanh Athen này phiến bình nguyên ba tòa núi non đều cấp tạc ra tới một cái thật lớn chỗ. Hổng, kim sắc thần lực giống như cái chán nhộn nhạo mở ra. Bảo hộ ở hiện giờ còn chưa hoàn toàn thành lập hoàn thành Athen. Vẫn duy trì đón đỡ tư thế. Athena bình tĩnh mà đón nhận hải vương tràn ngập phẫn nộ ánh mắt, là chính hắn chém. Ta nhưng không có động thủ, nàng đối Poseidon nói, thả ngươi nương chó má. Poseidon nổi giận gầm lên một tiếng. Thần lực nổ tung, lưỡng đạo bóng người nhanh chóng tách ra. Athena trụ mâu dựng thuẫn, lui về phía sau tới rồi Athen thành cửa thành trước, mà Poseidon tắc xoay người nhảy vào nước biển bên trong, tiếp theo biến thành một tôn thật lớn, lấy sóng biển hình thành người khổng lồ, lạnh lùng mà nhìn xuống cả tòa Athen thành. Đúng lúc này, không trung bên trong, một đạo sáng ngời tia chớp xẹt qua phía chân trời, mây đen bị phân cách mở ra, rớt cùng mặt khác chủ thần đứng ở đám mây. Đối Athena cùng Poseidon hô, đủ rồi, Poseidon, Athena, hai người các ngươi chẳng lẽ tưởng ở chỗ này triển khai thần chiến sao? Rớt, ngươi lần này mơ tưởng lại thiên vị chính mình nữ nhi. Biến thành cao lớn nước biển người khổng lồ Poseidon, trong miệng phát ra giống như động đất giống nhau tiếng vang, ta không tưởng thiên vị Athena. Poseidon, rớt không giận tự uy khuôn mặt quan sát chính mình ca ca. Olympus chúng thần chi gian cấm tranh đấu. Đây là quy củ. Hai người các ngươi đều đã quên sao? Suy xét đến Poseidon hiện tại có lẽ thật sự thực giận. Vì thế Zeus cũng thả lỏng biểu tình. Đối Athena cùng Poseidon nói. Ta cũng không phải không cho các ngươi giải quyết mâu thuẫn phương pháp. Như vậy, cho các ngươi tín đồ tới thế các ngươi chiến đấu đi, hảo a. Poseidon duỗi tay nhập hải. Sau đó rút ra như núi giống nhau độ cao tam xoa kích. Tiếp theo, hắn múa may tam xoa kích, chỉ hướng về phía đám kia sắc mặt hoảng sợ Athen người. Ta quân đội, cho ta diệt thành phố này. Poseidon, rớt quát một tiếng, trên bầu trời sét đánh lần nữa nổ vang. Hắn hạ giọng, nhìn chính mình ca ca, trầm giọng nói, ta nói, thần không chuẩn tham gia lần này chiến tranh. Thần vương hai mắt chậm rãi đảo qua những cái đó sóng gió bên trong hải tộc. Cuối cùng dừng ở nửa người nửa cá Triton trên người. Người sau tắc vội vàng cúi đầu. Hoàn toàn không dám cùng rớt đối diện. Tiếp theo, rớt lại cùng Poseidon đối thượng ánh mắt. Hai người ánh mắt ở giữa không trung kịch liệt mà giao phong. Qua không biết bao lâu, hải vương biến thân mà thành nước biển người khổng lồ mới suy sụp đi xuống. Poseidon lại lần nữa biến trở về thường nhân lớn nhỏ, hắn đem chính mình chết đi nhi tử thi thể cấp lăng không bắt lại đây, ôm vào trong ngực, sau đó đứng ở sóng gió thượng, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Athena, cho ta chờ. Thân ái chất nữ, hắn nói, một tháng sau, Atlantis hạm đội sẽ hoàn toàn mà tiêu diệt thành phố này. Nói xong về sau, hải vương cũng không để ý tới bầu trời chúng thần cùng Athena làm gì phản ứng. Trực tiếp liền mang theo chính mình đại quân. Về tới biển sâu bên trong, nhìn theo Poseidon đại quân rời đi về sau. Đám mây thượng, chúng thần chi vương rớt cùng mặt khác các chủ thần cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ có Ares hứng thú dã rời mà nhìn chằm chằm Poseidon đi xa bóng dáng, nói thầm một câu, nạo loại. Sau đó hắn liền nhìn về phía Demeter, đắc ý rào rạt mà nói, Demeter, này sóng là ta thắng đi. Đích xác, lần này là Ares thắng. Demeter, rớt trưng cầu tính mà nhìn về phía chính mình thê tử chi nhất, hừ. Còn không phải là một cây điểm kim trượng sao? Cho ngươi chính là, Demeter có chút khó chịu mà nói, Demeter ngươi cũng đừng nóng giận. Rớt một, bên đem liệt diễm kiếm cùng điểm kim trượng đều đưa cho Ares. Một bên an ủi chính mình tỷ tỷ kiêm thê tử. Ares tuy rằng thắng này cục, nhưng là hắn áp mặt khác một ván lại thua a. Hắn áp Poseidon thắng lợi. Hiện tại ngươi xem này đó Athen người, nơi nào còn sẽ đầu phiếu cấp Poseidon? Cũng là, Demeter nhìn thoáng qua đại địa thượng nhân tâm hoảng sợ Athen. Trong lòng an tâm một chút, đối với chúng thần tới nói, Athen bên trong thành các phàm nhân an nguy, cùng bọn họ không quan hệ. Vô luận là Atlantis hạm đội san bằng Athen thành, vẫn là hiện giờ còn chỉ là một tòa hình thức ban đầu Athen. Tuyệt địa phản kích đánh bại Atlantis, đối với vĩnh sinh chư thần tới nói, đều bất quá là dài lâu trong cuộc đời một hồi trò hay. Ai thua ai thắng, đối bọn họ tới nói đều không sao cả, trừ bỏ Athena bên ngoài, vì lật đổ rớt. Nàng bức thiết mà yêu cầu thành lập chính mình ở nhân loại giữa hình tượng cùng quyền uy. Hiện giờ cái này tình huống, đối với Athena mà nói, nhưng không tính là hảo. Vạn nhất Atlantis thật sự đánh bại Athen, như vậy về sau, ở Hy Lạp thế giới nội, nữ thần Athena ở nhân gian hình tượng đem hoàn toàn suy sụp. Chỉ sợ rất dài một đoạn thời gian nội, đều sẽ không tái xuất hiện giống hiện tại này đàn không tiếc cầm lấy vũ khí. Phản kháng bọn họ chủ nhân, cũng muốn đi theo nữ thần Athen người giống nhau nhân loại, nhưng mặt khác, lần này tình huống đối với Athena cũng là một cái kỳ ngộ. Nếu nàng thật sự có thể dẫn dắt Athen người ở tuyệt cảnh bên trong nghịch chuyển phiên bản, như vậy về sau, trí tuệ nữ thần Athena thanh danh đem vang vọng đại địa. Tất cả nhân loại, chỉ sợ đều sẽ phát ra từ nội tâm mà tôn trọng vị này tràn ngập trí tuệ. Mang đến thắng lợi nữ thần, bầu trời chúng thần nhóm lục tục mà rời đi. Nhưng là Athena lại chưa trở lại núi Olympus. Nàng đi vào Athen thành bờ biển trên vách núi, lẳng lặng mà ngắm nhìn phương xa, tựa hồ là tạm thời không chuẩn bị trở lại thiên giới đi, chúng thần cũng lý giải nàng. Rốt cuộc đụng tới như vậy trạng huống, Athena một chốc không quay về cũng là đương nhiên sự tình. Vì thế chúng thần rời đi thời điểm, cũng không có kêu lên nàng, chờ đến bầu trời chúng thần đều rời đi về sau. Đứng yên ở bờ biển biên nữ thần quay đầu, về tới Athen thành trong vòng, nàng thực mau liền trấn an Athen người. Hơn nữa, làm những người này tin tưởng nàng lực lượng, đem Athen thành bang xây dựng công tác tiếp tục đâu vào đấy mà đẩy mạnh đi xuống, không có người biết nàng suy nghĩ cái gì. Vị này nữ thần tựa hồ đối trước mắt tình huống, cũng có một loại thành thạo. Hết thảy đều ở kế hoạch bên trong ý tứ, nhưng Ares không có khả năng bởi vì đoán không ra Athena ý tưởng, liền dừng lại kế hoạch của chính mình. Vì thế ở mặt khác một bên, hắn trực tiếp thao tác Sparta thành bang đại thần quan, đi tới Sparta thành bang nội rèn xưởng. Cấp này đó học tập hỏa thần cao siêu rèn kỹ thuật thợ rèn nhóm hạ đạt mệnh lệnh, từ giờ trở đi, đại phê lượng mà chế tạo vũ khí cùng áo giáp, còn có mũi tên cùng trường cung. Không phải, chúng ta tương lai là muốn đánh giặc không sai, nhưng là chủ yếu mục đích không phải cung cấp Sparta. Ares đối Sparta thành bang nội chấp chính giả nhóm phân phó nói, chúng ta làm mấy thứ này là muốn đi buôn bán. Các huynh đệ, chúng ta thương cơ đã đến. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.